Bất diệt bá thể quyết, chương 328, lộ ra, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu Hà, đồ tam thiên ngươi, hình hòa tụng đôi mắt thiết chặt thành châm, nhìn chằm chặp trước mặt toàn thân quanh quẩn lấy kim diễm đồ tam thiên. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, hắn như thế nào nhìn không ra, trước mắt đồ tam thiên chỗ phóng thích ra, không phải là huyết thống lực lượng sao? Nhưng sao lại có thể như thế đây? Theo hắn biết, đồ tam thiên là căn bản không có tư cách tu luyện ly hỏa vương tộc huyết thống thức tỉnh pháp mới là. Hình trưởng lão, cũng đừng quá coi thường ta. Ta có thể còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đồ tam thiên gầm nhẹ một tiếng. Bên ngoài thân lại hiện ra quang mang vạn trượng mạch lạc. Một khẩu càng óng ánh hỏa diễm xông lên trời không? Mà hắn lực lượng càng là triệt để lấn át hình hòa tụng. Hình hòa tụng sắc mặt biến hóa, kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi trong hư không liền lùi lại hơn 10 bước, mà đồ tam thiên thì treo lơ lửng giữa không trung, vững như Thái Sơn, trong chớp mắt, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới. Hình hòa tụng lại sẽ bị đồ tam thiên một quyền đánh lui. Viên Thụy Quang, Võ Ngọc Thành các thanh hồng giáo người. Thì là trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn về phía đồ tam thiên, hình hòa tụng, thanh hồng giáo đại trưởng lão, là gần với thanh hồng giáo chủ hòa thanh hồng võ vương tồn tại. Thế mà vừa giao thủ một cái, liền rơi vào hạ phong, cái này đồ tam thiên cũng có được huyết thống chi lực. Hơn nữa còn là hai loại huyết thống, Viên Thụy Quang, Võ Ngọc Thành chờ biết huyết thống bí mật người, con người đều hơi hơi co rụt lại. Khó có thể tin nhìn về phía đứng lơ lửng giữa không trung đồ tam thiên. Ha ha, hình trưởng lão, tiếp tục, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm sao giết ta. Đồ tam thiên cười một tiếng dài, vừa sải bước xuất, toàn thân kim diễm vần quanh, như một tôn hạ phàm thiên thần cấp tốc hướng phía hình hòa tụng lao đi. Hình hòa tụng sắc mặt âm trầm, một bước lên trời, toàn thân hắc viêm vần quanh. Xông cướp mà ra, cùng đồ tam thiên lớn đánh nhau. Rầm rầm rầm, hai người càng đánh càng kịch liệt. Từ phía trên bên trên chiến trí dưới đất, lại từ dưới đất chiến trí thiên thượng. Tốc độ của bọn hắn thực tại là quá nhanh. Hội tụ tại Cửu Lê Vương cung chung quanh rất nhiều cường giả. Thậm chí đều không có thấy rõ ràng thân ảnh của bọn hắn. Mà hắc viêm cùng kim diễm đan vào lẫn nhau, tràn ngập trên bầu trời hoàng cung. Giống như thiên đường cùng địa ngục va chạm, triệt để đem bầu trời đều che phủ lên, Cửu Lê Vương cung bên trong nhiệt độ, cũng đang nhanh chóng tăng vọt, lấy tốc độ cực nhanh tại kéo lên, phảng phất đưa thân vào kinh khủng lớn trong lò lửa. Trong vương cung, vô số bóng người, đều đang điên cuồng thoát đi, thậm chí rất nhiều cung nữ, thị vệ bởi vì tu vi quá yếu, hoặc là căn bản không có tu vi. Bị sống sờ sờ cho bỏng chết tại trong vương cung, mà những hoàng thân kia quý tộc thì là tại hoàng cung cường giả bảo hộ hạ. Hiểm lại càng hiểm rời đi hoàng cung phạm vi, mới tránh thoát một mạng, khiến Viên Thụy Quang sắc mặt khó coi là, hình hòa tụng không chỉ có không thể bắt lấy đồ tam thiên. Hơn nữa còn dần dần rơi vào hạ phong, chúng ta xem thường đồ tam thiên, nếu là tiếp tục như thế. Khả năng hình hòa tụng liền muốn bại trong tay đồ tam thiên. Viên Thụy Quang yên lặng nhìn Võ Ngọc Thành một chút, tiếp tục nói, nhị trưởng lão, nhanh chóng giết cái kia Mộ Phong, sau đó cùng đi trợ giúp đại trưởng lão. Nghe vậy, Võ Ngọc Thành vội vàng chắp tay, khóe miệng lại là lộ ra rét lạnh mà hoán độc tiếu dung. Hắn rốt cục có thể tự mình chính tay đâm Mộ Phong tên tiểu tạp chủng này. Mới nếu không phải là Viên Thụy Quang không có ra lệnh. Không phải hắn đã sớm cái thứ nhất xông qua đi diệt Mộ Phong. Bốn vị quốc quân, võ mộ đến đây giúp ngươi nhóm, cộng đồng tru sát kẻ này. Võ Ngọc Thành lăng không mà đi, nháy mắt chính là đến bốn quốc quân chỗ ở vòng vây. Người chưa đến, thanh âm lại như bôn lôi đi đầu mà tới. Nguyên bản lực chú ý đều thả tại hình hòa tụng cùng đồ tam thiên chiến đấu bên trên bốn vị quốc quân. Lập tức đánh thức, nhao nhao nhìn về phía Võ Ngọc Thành, nhị trưởng lão, kẻ này bất quá mệnh hải ngũ trọng mà thôi. Chúng ta bốn người liên thủ, đủ để đem hắn đánh giết. Không cần muốn nhị trưởng lão tự mình động thủ đâu. Thiên La Quốc quân Cơ Văn Quang, có chút khách khí đối với Võ Ngọc Thành chắp tay thi lễ nói. Võ Ngọc Thành dù sao cũng là mệnh hải cửu trọng cường giả. Thực lực có thể so với bọn hắn bốn nước lớn quân đều mạnh hơn bên trên một bậc. Tại bốn vị quốc quân xem ra, Võ Ngọc Thành tự mình xuất thủ, cũng quá để mắt cái này Mộ Phong đi, mà vây xem đông đảo Cửu Lê quốc đô cường giả, càng là tâm thần đại chấn, cũng đối với Võ Ngọc Thành tự mình xuất thủ cảm thấy không hiểu. Ở đây phần lớn người, đều là biết Mộ Phong thực lực xa cao hơn tu vi rất nhiều. Nhưng lại cao chẳng lẽ còn có thể sánh vai mệnh hải cửu trọng không thành? Dù sao mệnh hải cửu trọng cùng mệnh hải ngũ trọng chênh lệch thực tại là quá to lớn. Đặc biệt là, trừ Võ Ngọc Thành dạng này mệnh hải cửu trọng cường giả. Còn có bốn nước lớn quân A, bốn vị này quốc quân. Từng cái đều là mệnh hải bát trọng đại cao thủ. Đặc biệt là Thiên La quốc quân cùng Tử Vân quốc quân chính là mệnh hải bát trọng đỉnh phong tu vi. Cự ly mệnh hải cửu trọng đều chỉ kém nửa bước, như thế một cỗ đội hình, giết một tên chỉ là mệnh hải ngũ trọng võ giả, lẽ thường đến nói, quả thực chính là không thể tưởng tượng, nhưng hiện tại, lại là chân thật xuất hiện tại trước mắt mọi người. Theo đám người, cái này một trận chiến Mộ Phong liền xem như bại, cũng là bị bại chỗ, đủ để làm người chỗ ca tụng, lưu danh trăm đời, cái này chỉ là vì để phòng vạn nhất mà thôi. Viên Thụy Quang nhàn nhạt nói, nghe vậy, bốn vị quốc quân chính là không nói thêm gì nữa, mà là từng cái phóng xuất ra trong cơ thể khí thế kinh khủng. Không ngừng hướng phía vòng vây tới gần, Cửu Lê quốc đô chư vị, đây hết thảy đều là bốn nước cùng Thanh Hồng giáo âm mưu. Bọn hắn giết chết Kim quốc quân, vì chính là phá hoại lần này ký kết quốc thổ cắt cứ điều ước. Đồng thời bọn hắn chuẩn bị liên hợp bốn nước. Triệt để công hạ Cửu Lê quốc, muốn đem Cửu Lê quốc toàn bộ quốc thổ đều phân chia hết. Mà Mộ công tử, hắn làm hết thảy, cũng là vì ngăn cản đây hết thảy. Các ngươi nếu không nghĩ gia viên của mình bị nước khác thiết thị trà đạp. Vậy liền ra tay trợ giúp Mộ công tử đi. Đồ Tam Thiên bỗng nhiên một quyền đánh lui Hình Hòa Tụng. Trông thấy Mộ Phong bị Võ Ngọc Thành cùng bốn vị quốc quân vây lại. Sắc mặt triệt để thay đổi. Đối với chung quanh hét lớn lên tiếng, hắn mặc dù biết Mộ Phong thực lực cực kỳ không tầm thường. Nhưng tu vi thực tại là quá thấp, nơi nào sẽ là Võ Ngọc Thành bọn hắn đối thủ. Một khi Võ Ngọc Thành đám người động thủ, Mộ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lúc trước tại Vô Dương Cốc. Mộ Phong mặc dù giết chết qua Kim Tu Trúc cùng Tư Anh Ngạn hai đại trưởng lão. Nhưng cái kia hoàn toàn là dựa vào Vô Dương Cốc bên trong hàn sát đại trận mới làm được. Mà hiện tại, Mộ Phong cũng không có hàn sát đại trận hỗ trợ. Hắn không thể lại là Võ Ngọc Thành đám người đối thủ. Cho nên, Đồ Tam Thiên tại tình thế cấp bách thời khắc, cũng mặc kệ việc này là cơ mật, đem run lên ra, vì chính là để Cửu Lê quốc đô cường giả có thể đồng tâm hiệp lực. Cùng một chỗ trợ giúp Mộ Phong. Đồ Tam Thiên, im miệng, ngươi muốn chết sao? Hình Hòa Tụng sắc mặt biến hóa, toàn thân hắc viêm bỗng nhiên bộc phát ra, mà cả người hắn như mũi tên, nặng nề mà đập vào Đồ Tam Thiên trên người. Đồ Tam Thiên thần sắc băng lãnh, thi triển toàn lực tiếp tục cùng Hình Hòa Tụng lớn đánh nhau. Thế công của hắn càng ngày càng lăng lệ, càng ngày càng không cần mạng. Hiện tại, hẳn ý niệm duy nhất chính là nhanh lên đánh bại Hình Hòa Tụng đi trợ giúp Mộ Phong. Đáng tiếc là, Hình Hòa Tụng quá cường đại, cho dù Đồ Tam Thiên dung luyện hai loại huyết thống, thực lực tăng nhiều, cũng bất quá chỉ là ngăn chặn Hình Hòa Tụng mà thôi. Đồ Tam Thiên muốn triệt để đánh bại Hình Hòa Tụng, trong thời gian ngắn, căn bản làm không được, cái này Đồ Tam Thiên thật sự là không muốn sống nữa sao? Viên Thụy Quang sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đáy lòng triệt để đem Đồ Tam Thiên mắng toàn bộ, cắt cứ Cửu Lê quốc kế hoạch, là thuộc về cơ mật, quyết không cho phép thủy ý để lộ, bằng không mà nói, sẽ dẫn tới Thanh Hồng giáo cùng Ly Hỏa Vương tộc thế lực sau lưng liên hợp đả kích. Tăng Dương Húc thì là lông mày cau lại, hắn âm thầm chấn kinh tại Đồ Tam Thiên vì bảo trụ Mộ Phong. lại liền bực này cơ mật đều cứ như vậy nói ra. Chẳng lẽ hắn liền không sợ đại hoàng tử xuống tay với hắn sao? Hết chương.